Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557. Dáng vẻ An Chí Dũng căm phẫn trào dâng, anh rể, có phải hồ ly tinh Tô Thu Quỳnh kia lại nói xấu chị hai của em trước mặt anh nữa không anh rể, anh không thể bị Tô Thu Quỳnh tiện. Một từ, nhân, còn chưa được thốt ra, nắm đấm của Chiến Mục Hàng đã chào hỏi lên mặt An Chí Dũng một cách mạnh mẽ. An Chí Dũng che mặt, đau đớn kêu gào oai oái, tối hôm qua anh ta bị Lưu Thiên Hàn đánh một trận thật dã man, lần này lại hứng phải nắm đấm như sắt của Chiến Mục Hàng, anh ta cảm thấy mặt mình lại sắp nở hoa rồi. An Chí Dũng, cậu đã giết con tôi, cậu nói xem, cậu phải trả giá như thế nào? Đứa trẻ nào? An Tình giả vờ khó hiểu hỏi Chiến Mục Hàng, nhưng trong lòng lại âm thầm mừng rỡ, con của Tô Thu Quỳnh, mất rồi. Thật tốt quá, xem ra, ngay cả ông trời cũng đang đứng về phía An Tình cô ta. Chấm, An Tình, chuyện đứa trẻ trong bụng Tô Thu Quỳnh, cô sẽ không biết ư, rét lạnh trong mắt Chiến Mục Hàng, nhìn mà khiến An Tình run như cầy sấy, đôi tay trắng nõn thon dài của cô ta nắm chặt chăn bông trên người, đây là lần đầu tiên Chiến Mục Hàng nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. Cảm giác này, giống như không phải anh ta đang nhìn một người sống, mà là đang nhìn một đống xác chết. Gần như dùng hết sức lực toàn thân, An Tình mới nhếch lên được một nụ cười cứng ngắc. Anh Mục Hàng, em không biết anh đang nói những gì. Ha, Chiến Mục Hàng lẳng lặng cười lạnh, mặt mày anh ta vốn dĩ đã lạnh lùng, nụ cười như vậy, trên một khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng kia càng không tìm thấy được một chút ấm áp nào. An Tình, nếu cô cứ phải giả vờ không biết, được vậy tôi sẽ coi như cô không biết. Bây giờ tớ sẽ nói cho cô biết, bởi vì cô cố tình hãm hại Tô Thu Quỳnh, tôi đã vứt Tô Thu Quỳnh một mình nơi đồng không mông quạnh, để cho em trai tốt của cô có cơ hội hại chết con tôi. Con tôi chết rồi, An Chí Dũng, con tôi đã chết rồi. Cậu giết chết con tôi muốn cậu đền mạng. Nói rồi Chiến Mục Hàng dồn lực trên tay, nắm đấm cứng như thép không hề khách sáo chào hỏi lên trên người của An Chí Dũng. Đây cũng là lần đầu tiên An Chí Dũng nhìn thấy một Chiến Mục Hàng đáng sợ như vậy, anh ta biết cậu tư của Hải Thành cũng không phải người tốt gì, nhưng anh ta chưa từng nghĩ, Chiến Mục Hàng, người mà anh ta đã gọi anh rể nhiều năm như vậy, quyết một lòng với chị hai của anh ta, sẽ thực sự muốn mạng của mình. Đối mặt với đôi mắt đỏ như máu của Chiến Mục Hàng, An Chí Dũng sợ tới mức toàn thân đều đang phát run, Chiến Mục Hàng bây giờ thật sự đã có ý muốn giết anh ta. Chấm, anh rể, anh không thể đối xử với em như thế này. Anh rể, anh mau dừng lại đi. Nếu anh tiếp tục như vậy, em thật sự sẽ chết đấy. Cách chương.